Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, âm thú. Lão đại, bên cạnh ngươi nên còn có chứa kim giáp cương chứ? Hồ Mị Nhi là nữ nhân, lòng hiếu kỳ tương đối mạnh hơn một chút, sững sờ một chút phía sau, tới gần Cát Đông Húc, thấp giọng hỏi nói. Ân, kim giáp cương tuy rằng càng có uy hiếp lực lượng, nhưng bởi vì kim giáp cương ở kim thi trại so sánh ít ỏi, dễ dàng gây nên người khác chú ý, mà ngân giáp cương tương đối so với khá thường gặp, sẽ không để người chú ý. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Ta liền nói đây, liền Huyền Âm cùng Ô Sát bây giờ đều có kim giáp cương. Lão đại ngươi làm sao có khả năng sẽ không có kim giáp cương? Hồ Mị Nhi thoải mái nói. Cát Đông Húc cười cười, cũng không giải thích chính mình này ngân giáp cương không phải phổ thông ngân giáp cương. Năm người dẫn theo năm đầu ngân giáp cương, trực tiếp bay lên không từ giữa sườn núi bay vút qua. Trên thành trì người thấy bọn họ mang theo cương thi, quả nhiên không ai bay ra ngoài hỏi thăm bọn họ. Có cương thi cùng đi, năm người một đường thông suốt đi tới âm minh sông lớn một bên. Viễn Vọng cũng đã cảm thấy âm minh sông lớn đổ sộ. Chờ chân tránh đứng ở âm minh sông lớn một bên, nhìn một chút nhìn không tới đầu bờ bên kia. Cảm thụ được cái kia nồng nặc âm sát khí không ngừng từ đáy sông xuất ra. Ở bầu trời gào thét tàn phá. Mới chân chính cảm nhận được âm minh sông lớn tráng lệ. Tự thân nhỏ bé, như vậy nồng nặc âm sát khí, trừ phi tu hành là âm sát loại công pháp, bằng không chí ít cũng được tu sĩ kim đan mới có tư cách vượt qua này sông lớn a. Kim Phi Dương phóng tầm mắt tới sông lớn, cảm nhận được âm sát khí thổi vào mặt như dao cắt ở trên da thịt giống như. Không khỏi rất là thán phục nói. Coi như tu hành là âm sát loại công pháp, muốn vượt qua như vậy rộng rãi, âm sát khí nếu như này tứ ngược sông lớn e sợ cũng cần cấp cao long hổ cảnh thậm chí tu vi kim. Đan, Cát Đông Húc gật gật đầu, sửa lại nói, so với Kim Phi Dương, hắn đối với âm sát khí cùng âm sát loại công pháp giải khai muốn khắc sâu rất nhiều. Xác thực. Loại này âm sát hàn khí thi ngược chi địa, không có tu vi kim đan, coi như tu hành là âm sát công pháp, e sợ cũng rất khó thời gian dài thừa nhận. Kim Phi Dương nghe vậy lại cẩn thận cảm thụ một phen. Gật đầu nói, đi thôi, cẩn thận một chút, loại này sông lớn phía dưới nói không chắc giấu đi có cái gì lợi hại âm sát hung vật cũng không. Nhất định, Cát Đông Húc nói nói. Rõ ràng, mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Tiếp theo vẫn là Cát Đông Húc cưỡi mây sương mù. Nâng năm người đồng thời hướng về một chút nhìn không tới bờ bên kia âm minh sông lớn mặt khác một. Đầu bay đi, mây mù một bay lên sông lớn bầu trời. Cát Đông Húc lập tức cảm giác được từng luồng âm sát hàn khí dường như lưỡi dao giống. Như gào thét nhằm phía hắn thi triển ra mây mù. Quấy nhiễu mây mù lật nhảy, phảng phất muốn tản ra. Đáng tiếc Huyền Âm Châu bị ta lưu tại Kim Giao Đảo trấn áp sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận. Mắt trận, bằng không nếu như mang đến ở đây, hướng về này trong mây mù vừa để xuống, không chỉ có thể giúp ta chặn lại âm sát hàn khí. Hơn nữa còn có thể thu lấy đại lượng âm sát hàn khí tồn trữ đứng lên. Cát Đông Húc một bên vận, chuyển chân nguyên pháp lực đè ép mây mù, một bên âm thầm đáng tiếc, bởi vì sông lớn bầu trời âm sát hàn khí tàn phá nguyên cớ. Mây mù phi hành được cũng không nhanh, thậm chí có một lần sông lớn bầu trời âm sát hàn khí vặn thành một luồng. Dường như lốc xoáy giống như bao phủ tới, nếu như không phải Kim Phi Dương bốn người thấy tình thế không ổn. Vội vã thả ra phi kiếm, đem lốc xoáy cho vắt tán, nếu không thì toán Cát Đông Húc tu vi tinh thâm, hắn thi triển ra mây mù đều phải bị này lốc xoáy cho cho vắt tán. Trải qua chuyện này, mọi người lúc này mới ý thức được trước bọn họ ở bờ sông nói vẫn là quá lạc quan. Coi như tu sĩ Kim Đan muốn vượt qua này âm minh sông lớn đều có nhất định hung hiểm. Chính khi mọi người ý thức được bọn họ còn đánh giá thấp vượt qua âm minh sông lớn hung hiểm thời gian, đột nhiên bọn họ phía dưới vốn là tương đối bình tĩnh âm minh sông lớn đột nhiên nổi lên cơn sóng. Thần, tiếp theo nước sông hướng về hai bên tách ra, từ phía dưới bay ra một đầu như cá mà không phải cá. Dường như rắn không phải rắn quái vật này hồn thể óng ánh đen thui, lại như cát đông húc luyện chế hắc sát tinh giống như vậy. Quanh thân âm sát hắc khí lượn lờ, từ sông lớn bên trong lao ra, quay về bầu trời một đám mây sương mù liền mở ra miệng rộng. Một đạo giải lụa màu đen liền từ nó miệng rộng bên trong bắn ra. Quay về bầu trời đoàn kia mây mù bao phủ đi. Này nói giải lụa màu đen âm hàn cực kỳ, quay về mây mù bao phủ đi thời gian, liền ngay cả Kim Phi Dương đám người tu vi đều cảm thấy cả người lạnh lẽo. Chân nguyên pháp lực vận chuyển đều có chút trở nên ngưng trệ. Không chỉ có như vậy, cái kia trên người quái vật tản mát ra cường hãn âm sát khí tức. Coi như Kim Phi Dương đám người đều ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Không khỏi mỗi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Âm thú, thái âm luyện thi thuật lý thuyết âm thú quả nhiên là chân thực tồn tại. Cát đông húc nhưng là một mặt kinh hỉ, một bên tay bấm cửu âm trấn thi pháp ấn, một bên hò hét, các người bốn người ra tay nhốt lại con thú này, ta đến trấn áp nó. Này âm thú cùng năm đó cát đông húc đám người đi kim ô cấm địa bên trong hỏa ma. Là vật tương tự, chính là khu vực đặc biệt sản sinh không có ý thức chỉ biết điên cuồng giết chóc cắn nuốt ma quái. Cửu âm trấn thi pháp ấn không chỉ có là một loại trấn áp cương thi pháp môn, tương tự cũng là một loại trấn áp âm thú pháp môn. Là, bốn người cùng kêu lên hò hét, vừa muốn thả ra phi kiếm nhốt lại âm thú, đột nhiên xa xa có một cỗ khí thế cường đại từ xa đến gần. Dường như thiên quân vạn mã giống như bao phủ tới, theo tới còn có một con to lớn kim quang bàn tay lớn. Kim quang bàn tay lớn xuyên qua bầu trời, toàn bộ bầu trời âm sát hàn khí đều bị khuấy chuyển động. Phát sinh ầm ầm tiếng, ở đây tiếng ầm ầm bên trong, có một đạo uy mãnh bên trong mang theo một tia khí tức âm hàn thanh âm theo vang lên. Các người mấy cái này trẻ con là môn hạ của ai? Còn không mau mau lui ra. Này âm thú thực lực ép thẳng tới Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Lại được âm minh sông lớn giúp đỡ. Nếu không thể đưa nó trấn áp bắt nắm, hầu như có thể bất tử bất diệt. Như thế nào mấy người các ngươi có thể đối phó được? Kim Đan hậu kỳ, Kim Phi Dương bốn người trong lòng một trận nhảy vụt. Mắt ánh sáng nhìn phía cát đông húc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.